Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 341 gặp lại không bằng xảo ngộ. Tôm lão đệ, người hiểu biết chính xác đạo chỗ nào có thể lấy tới kỳ bảo. Của yêu tu nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Đó là tự nhiên, tiểu đệ mấy chục năm trước đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua chỗ kia vùng biển. Rất là rung động. Chỉ là e ngại hắn hiểm ác, hơi nhòm ngó một phen, không dám đi sâu mà thôi. Cua huynh nếu là có can đảm, chúng ta mời hơn mấy vị đồng đạo cùng một chỗ đi tới tìm tòi nghiên cứu một phen. Tôm yêu tu cười nói, đi, dĩ nhiên muốn đi, nếu là có thể tìm tới nhường yêu hoàng thưởng thức chân bảo. Nói không chừng yêu hoàng vui sướng phía dưới, liền ban thưởng. Cua yêu tu hưng phấn nói, cua tôm hai tên yêu tu chính đang thương nghị lấy, đi nơi nào lấy tới quý hiếm dị bảo, cũng tốt đi cái kia Đông Hải vạn yêu chú mục vạn yêu hội. Tiến vào hiến cho Đông Hải yêu hoàng, đột nhiên, chúng nó đều là biến sắc, khẩn trương chằm chằm hướng về phía trước, chúng nó đều bén nhạy phát giác được, có một cỗ khác yêu khí tại phụ cận xuất hiện. Cái kia cố yêu khí giống như ẩn giống như hiện, rất là mạnh mẽ, ai, cho ra cút ra đây. Cua yêu lu liền giống to, vẻ mặt nổi giận, cua gột đôi uy phong lẫm lẫm màu vàng càng cua. Lại có yêu tải trộm nghe chúng nó nói chuyện, quả thực là lẽ nào lại như vậy, đây không phải buộc nó giết yêu diệt khẩu sao? Há, ta ở chỗ này tu hành. Các ngươi tự tiện xông vào ta ranh giới, còn chưa truy cứu các ngươi, ngươi đợi như thế nào? Tô Trần theo một mảnh đá ngầm về sau, bước đi thong thả bước ra ngoài, đạm mạc nhìn xem chúng nó. Lúc trước hắn tại trên đại dương bao la đi nhanh, ngoài ý muốn phát giác được hai đạo kim đan cảnh mạnh mẽ yêu khí tại hành tàu. Liền sớm đuổi tại chúng nó phía trước một mảnh nhỏ bãi đá ngầm chờ lấy. Giả bộ ở chỗ này tu luyện, bị hai bọn chúng yêu gặp được. Hắn đối Đông Hải yêu tộc cùng yêu giới chưa quen thuộc. Đang muốn tìm cái khác yêu tu thám thính một thoáng. Cũng rất quen thuộc tình huống. Linh Quy Quy huynh, ai nha, hiểu lầm hiểu lầm. Chúng ta cũng là vô ý xông vào Quy huynh chỗ tu luyện. Thật sự là băn khoăn. Cua tôm song yêu thấy một tên bạch bạc quy tu xuất hiện. Vẻ mặt đều là biến đổi, liền vẻ mặt biến đến vô cùng cung kính, hoàn toàn thu liễm lại vừa rồi bộ kia kiệt ngạo ngang ngược chi sắc. Lại có thể là một tên bạch quy yêu tu. Tại Đông Hải yêu giới địa vị, linh quy tộc chi nhánh rất nhiều, nhưng đều là truyền thừa cổ lão huyết mạch, bên trong cao đẳng trở lên chủng tộc, không phải cua, tôm thấp như vậy chờ tiểu yêu tộc có thể so sánh. Màu trắng linh quy, cái kia càng là quy tộc bên trong cực phẩm, tuyệt đối cao đẳng yêu tộc, không chỉ là chủng tộc cao, càng là thực lực biểu tượng, tại bất luận cái gì Đông Hải yêu tộc tụ tập trường hợp. Cái kia đều là có tư cách liệt vào đầu mặt yêu tộc, cùng chúng yêu tộc đỉnh tiêm vật nhóm ngồi ngang hàng, tại yêu tộc bên trong địa vị, bạch quy thân phận. Không phải hai bọn chúng tên yêu tu có thể so sánh. Mặc dù chúng nó không biết này bạch bạc quy tu, vì cái gì tại đây chim không thèm ị nhỏ bãi đá ngầm ẩn cư tu luyện. Trách trách chúng nó tự tiện xông vào địa bàn, nhưng chúng nó cũng không dám đi tranh luận. Được rồi, ta cũng chính là ngẫu nhiên ở chỗ này nho nhỏ ngủ say mấy tháng. Không muốn đi truy cứu những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hai vị xưng hô như thế nào? Tô Trần thản nhiên nói. Tại hạ Giải Phách, tại hạ Hà Nhẫn, không biết Quy huynh xưng hô như thế nào? Bạch bạc, các tiểu đệ gặp qua Bạch huynh. Cua tôm hai yêu vội vàng chắp tay. Thế nào sợ chúng nó hai yêu kim đan cảnh tu vi? Rõ ràng còn cao hơn Tô Trần ra một đoạn, nhưng cũng không dám chứa lớn. Chủng tộc cao thấp cấp bậc bầy ở nơi này. Trừ phi chúng nó đi đến nguyên anh cảnh, nếu không liền muốn hướng cùng giai linh quy tộc thấp hơn một đầu. ta từ đạp vào kim đan đến nay, một mực ẩn cư tu luyện, chưa từng đi gặp qua cái gì sự kiện lớn. Vừa rồi trong lúc vô tình nghe hai vị đề cập vạn yêu hội, là tình huống như thế nào? Tô Trần có chút không hiểu hỏi. Cua tôm song tu nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Này Bạch Bạc Quy tu lại có thể là một tên tân tấn kim đan hóa hình yêu tu, mà lại đối vạn yêu hội rốt đặc cán mai. Này không còn gì tốt hơn. Có khả năng mời này Bạch Bạc Quy tu cùng chúng nó cùng đi hiểm địa, tìm kỳ chân dị bảo. Thế nhưng Đông Hải vạn yêu hội tường tình là tuyệt đối không thể nói cho nó biết. Đông Hải yêu hoàng lại ở vạn yêu hội ban thưởng cực kỳ trọng yếu tu luyện bảo vật. Đây chính là hấp dẫn vạn yêu tham gia trọng yếu nguyên nhân. Nếu như bị Bạch Bạc Quy tu biết, nó khẳng định phải không tiếc hết thảy đi tranh đoạt cái kia bảo vật. Chúng nó không duyên cớ thêm một tên kình địch, vậy liền rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Này vạn yêu hội cũng chính là chúng ta rất nhiều yêu tu ở giữa một trận tụ hội, mang lên mấy món ra dáng lễ vật, lẫn nhau cũng tốt trao đổi một phen. Ta cùng Tôm lão đệ liền là muốn đi tìm mấy thứ mỹ lệ linh bảo, sung sung mặt mũi. Dùng Bạch huynh tôn sùng thân phận, cái kia là hoàn toàn không cần phí sức như thế, tùy tiện làm mấy thứ lễ vật là được. Gặp lại không bằng xảo ngộ, nếu chúng ta gặp gỡ Quy huynh, không bằng ba chúng ta yêu kết bạn mà đi, cùng đi tìm mấy thứ chân bảo, cũng tốt đi cái kia vạn yêu hội. Giải phách yêu tu liền vội vàng khoát tay nói, đúng, tìm tới linh bảo, ba chúng ta yêu điểm một điểm cũng liền đủ. Hà Nhẫn yêu tu cũng liên tục gật đầu, cực lực mời Tô Trần cùng một chỗ cùng đi. Tên này Bạch Bạc Quy tu thực lực bù đắp được mấy tên cấp thấp kim đan yêu tu, lực phòng ngự có thể nói là Đông Hải vạn yêu bộ tộc một người cường đại nhất yêu tộc, cơ hồ không có yêu tu có thể công phá hắn mai rùa lực phòng ngự. Này Bạch Bạc yêu tu ngây thơ rốt nát, thực lực lại mạnh, là tốt nhất khiên thịt. Chúng nó cũng không muốn lại đi mời cái khác kim đan yêu tu, có Bạch Bạc Quy tu gia nhập liền đầy đủ, dứt khoát ba yêu đi là được, bớt còn muốn bị cái khác yêu tu phân đi chân bảo. Được a, ta ở chỗ này bế quan tu luyện mấy tháng, thực lực hơi có sở thành, đang nhàn hạ không có chuyện gì, cùng hai vị lão đệ đi tới một lần. Tô Trần khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Này cua tôm hai yêu tu tâm cơ cũng không sâu, một vẻ mặt đều viết lên mặt, chúng nó không chịu nói lời nói thật, cố ý che giấu này Đông Hải vạn yêu hội tình huống. Bất quá không quan hệ, hắn có khả năng chậm rãi lời nói khách sáo, bà yêu kết bạn mà đi. Đi tới Hà Nhẫn yêu tu theo như lời một chỗ hiểm địa. Trên đường, Tô Trần nói bóng nói gió, quả nhiên dò thăm một chút tin tức. Này cua tôm hai vị yêu tu có phần thích sĩ diện, chỉ cần Tô Trần hơi dùng lời kích thích chúng nó một thoáng, hoài nghi chúng nó cái gì đều không biết, chúng nó liền nhịn không được phun ra một chút tin tức. Giống tổ chức này Đông Hải vạn yêu hội, người chủ trì là Yêu Hoàng Cung, Đông Hải Yêu Hoàng, Giao Ngao, Đông Hải Vạn Yêu Bộ Lạc, đều dâng tặng Yêu Hoàng làm trung chủ. Cái này khiến Tô Trần rất là chấn động, thân bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn trước kia còn tưởng rằng, này Đông Hải Vạn Yêu Bộ Tộc là năm bè bảy mảng, lẫn nhau ở giữa cũng không lệ thuộc, thậm chí lẫn nhau căm thù. Như vậy trung thổ tu sĩ nhân tộc, chỉ cần Đông Hải linh đảo từng cái yêu tộc công đánh tới, sớm muộn có thể đem Đông Hải vạn yêu đều tiêu diệt sạch sẽ. Sau cùng thực hiện linh đảo đồng minh phó minh chủ Vương Tử Dương theo như lời, nhân đạo làm hưng, yêu đạo nên bị diệt. Vì nhân tộc tu tiên giả khai thác ra một mảnh tu luyện linh địa. Thế nhưng là không nghĩ tới, vạn yêu bộ tộc thế mà chung nhau phụng dưỡng Yêu Hoàng Cung. Về Yêu Hoàng, như vậy một khi này Yêu Hoàng phát ra hiệu lệnh, vạn yêu bộ lạc cùng nhau vây công nhân tộc. Như vậy tu sĩ nhân tộc căn bản là không có cách tại Đông Hải dừng chân. Tô Trần tiếp tục nói bóng nói gió, kỹ càng hỏi thăm, rất nhanh lại thoáng thở dài một hơi. Cua tôm hai vị yêu tu còn nói, yêu hoàng cung chỉ là vạn yêu bộ tộc trên danh nghĩa, trung chủ. Trên thực tế các tộc đều làm theo ý mình, cũng không nghe theo hiệu lệnh, vạn yêu bộ tộc ở giữa có phân tranh. Tranh đấu không ngớt, thỉnh thoảng sẽ đi tìm yêu hoàng cung điệu hiểu, nhưng thường xuyên điều giải không đến, vẫn là dựa vào các tộc thực lực đến giải quyết. Nhỏ yếu bộ tộc thường xuyên bị cường thế bộ tộc cho diệt tộc. Trừ phi hai tộc thực lực tương đương, yêu hoàng cung ra mặt điều giải mới có thể lắng lại. Yêu hoàng cung địa vị sở dĩ cao nhất, chân chính chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là mỗi 50 năm nâng làm một lần vạn yêu hội. Chúng yêu tu nhóm đều sẽ đi hiến vật quý, lễ bái yêu hoàng, mà này vạn yêu hội đối Đông Hải vạn yêu bộ tộc yêu tu nhóm có lực hấp dẫn cực lớn. Đến mức vì sao có lực hấp dẫn cực lớn, cua tôm hai tên yêu tu lại là ép sát hắn khẩu. Bất luận Tô Trần làm sao nói bóng nói gió, đánh chết cũng không chịu nói. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,